Nữ phụ không thích yêu. Chương 9, nam chủ cuối cùng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành cửa bị đá tung, một thân nam cao lớn đi vào khiến cả cô và Kiều Linh giật mình, nhìn phía sau bóng dáng đó là rất nhiều người khác đang đi tới kèm theo một tiếng gọi. Chấm, Warrior, cô ở đâu? Là người của White Dead. Sao họ lại ở đây? Cô suy nghĩ rồi nhìn. Warrior, mau ra đây đi, chúng tôi tới cứu cô đây. Đám người đó vẫn còn ở đằng xa và không để ý chỗ cô và Kiều Linh đứng. Kiều Linh suy luận chắc đang tìm Bách Vân, vì ngoài Kiều Linh và Bách Vân thì chả có ai ở đây cả, vội kéo cô tới một căn phòng khác sau đó khóa cửa lại và... Giống như lần trước, người cô ta lấm lém bụi cát với mái tóc rối, đôi chân đã bỏ giày cao gót và đi chân trần tiến tới đám người ấy. Cả đoàn người của bang White Dead mừng rỡ tưởng đã tìm thấy cô nhưng lại mừng hụt khi thấy cô. Bạn gái của đại boss bọn họ. Đem Kiều Linh tới trước mặt một người trong đoàn người đó hỏi. Chấm, chúng tôi chỉ tìm thấy Kiều Linh tiểu thư, còn Warrior không tìm thấy đâu cả. Nam nhân đó đứng nhìn Kiều Linh rồi khóe môi cong lên một đường cong hoàn mỹ rồi hạ xuống nói. Tiếp tục tìm Warrior, cô ấy là người xuất sắc của bang chúng ta, chừng nào chưa tìm ra chưa về. Nghe vậy Kiều Linh vội hốt hoảng nói để mọi người không tìm cô. Chấm, Warrior, chết rồi. Nam nhân đó nheo mắt lại nhìn Kiều Linh, gương mặt cô ta sợ sệt nhìn rồi khẽ gật đầu. Sao có thể, một người nói rồi cả đoàn người của bang cũng xì xầm loạn cả lên. Thôi được rồi, tạm thời rời khỏi đây đã, có gì mai chúng ta sẽ tìm tiếp, giờ về báo cho boss. Nam nhân đó bất đắc dĩ thở dài nói. Kiều Linh vui sướng được mặt rồi giấu nhẹm đi và giả vờ yếu đuối. Cả đoàn người nhìn Kiều Linh với con mắt không ra cái gì rồi cảm thấy thật tiếc nếu Warrior của họ chết thật. Tất cả quay lưng đi ra gần tới cửa, chợt nghe thấy tiếng động vang từ trong ra. Kiều Linh liền tắt ngấm đi cái niềm vui ban nãy mà mặt tái ngoét nhìn ra đằng sau. Hình như có tiếng động thì phải, một người nói, rồi nam kia liền đi vào trong và mọi người lần lượt kéo nhau vào tự động tìm, mặc dù không có chỉ thị tiếng động lại phát ra một lần nữa. Người đang đứng ở gần cửa phòng ban nãy bị Kiều Linh khóa liền nghe thấy tiếng liền hô lớn. Chấm, tiếng động phát ra từ đây. Nam nhân kia lại gần liền mở cửa nhưng thấy bị khóa liền nhìn xung quanh rồi dùng lực của mình phá cửa. Mặt Kiều Linh ngày càng xám lại hơn, liền ngất đi và được một người đỡ cô ta và đưa ra ngoài trước. Rầm, phá cửa thành công, đoàn người mừng rỡ rồi nam nhân kia đi vào thấy một cô gái với mái tóc màu trắng đang nằm dưới sàn nhà. Mái tóc dài che hết khuôn mặt, tay còn bị trói và chiếc ghế ngã sang một bên khác. Người kia cởi trói rồi nhẹ nhấc cô ngồi dậy lay người hỏi. Chấm, đây có phải Warrior? Phải, đám người đồng thanh nhìn người con gái tóc trắng đó. Tỉnh dậy đi Wari, này, tôi là phó bang White Dead Mạnh Khải đây. Tớ gọi là Wari hoặc VK cho tiện nhé. Cô mơ màng mở mắt đầy mệt mỏi khi nghe hai chữ. White Dead liền mở to đôi mắt màu xanh lam của mình, nước mắt trực rơi ra ngoài trông rất đáng thương. Người run run lo sợ, đôi phần ám ảnh hình ảnh của Kiều Linh mà vội ôm chầm lấy người trước mặt mình mà không để ý. Mạnh Khải có chút bất ngờ nhìn cô, một cô gái xinh đẹp lại là một hacker, một người có biệt hiệu mà nghe như là con trai. Warrior, thật là một cái tên khiến anh phải nhớ. Mặc kệ cô đang ôm mình, anh không nỡ đẩy cô ra mà vỗ lưng cô an ủi. Chấm, được rồi, bình tĩnh đi, chúng ta quay về trụ sở điều tra rõ việc này. Tại trụ sở White Dead cô đã tỉnh lại và được băng bó tổng thể, cả cơ thể cô bị thương đến 70. Tạm có thể nói là chưa tới mức nằm liệt giường suốt một thời gian được. Ngay sau khi băng bó cô liền được gọi tới phòng của chủ tịch. Được người dìu vào, cô được phép ngồi xuống ghế rồi Huy Quân, Mạnh Khải và trên hết là Kiều Linh ngồi đối diện cô. Một tình huống khó xử tới, không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Đầu óc tuy có hơi đau nhưng cô vẫn có thể nhớ điểm đáng lưu ý là nam chủ cuối này, tức là Mạnh Khải, chưa hề có quen Kiều Linh, chắc phải tầm sau này mê muội trước nhan sắc của cô ta mà để ý thì phải. Cô thở dài mong sao sớm về nhà, vì những vết thương này làm cơ thể cô không còn một chút sức lực nào luôn. Huy Quân nhìn cô rồi Kiều Linh và quay sang nhìn Mạnh Khải hỏi. Chấm, thật sự là Kiều Linh đã nói là Warrior đã chết. Phải, còn rất nhiều người khác nghe thấy. Mạnh Khải đáp rồi nhìn Kiều Linh. Mặt Kiều Linh cúi ngằm không dám nhìn lên, bàn tay đan sen mau rồi khẽ bóp chặt khiến móng tay nhọn đẹp đẽ cắm sâu vào da thịt. Khuôn mặt đó chả biểu lộ một chút biểu cảm nhưng trong thâm tâm thì đang oán trách cô rất nhiều, hận cô tới tột cùng, vì sao kế hoạch của Kiều Linh đỏ bể và mệnh của cô ta lại tốt như vậy, mãi không chết thật khiến cô phát. Ghét với Bách Vân, cô liếc nhìn Kiều Linh rồi thở dài nghĩ, có lẽ mình sẽ không sống yên ổn được rồi. Kết thúc những suy nghĩ vẩn vơ, Huy Quân liếc nhìn Kiều Linh hỏi, chấm, tại sao em biết Wari, và quan trọng hơn là em ở đó làm gì? Chả phải em nói là đi chơi với bạn mà từ chối ăn cơm cùng anh sao? Em, thực ra là, Kiều Linh không biết nói gì cả thi thoảng ngẩng mặt lên nhìn Huy Quân rồi nhìn Mạnh Khải và cô. Cô thở dài nói, sau này tính đi, giờ tôi có thể về chứ? Người cô như thế sao mà về được? Huy Quân quay qua nhìn cô hỏi, cô thở dài thêm một cái thì một giọng khác chen vào. Chấm, để em đưa cô ấy về. Mạnh Khải đáp với một nụ cười. Tổng sơ bộ lại gồm có nhân vật sau nha. Thượng Huy Quân, đại boss của bang Wydad công ty là vẻ bề ngoài, trụ sở là mặt thật bên trong. Mạnh Khải, em họ Huy Quân đảm nhiệm phó bang Wydad và học cùng trường với Bách Vân. Thanh Phong, tân giám đốc công ty Lightspeed chuyên về kinh tế chính trị và rất giàu có. Học cùng trường với Bách Vân. Bách Vũ, anh em cùng cha khác ông nội. À nhầm, không phải anh ruột của Bách Vân, là con nuôi của gia đình nhà họ Bách. Học cùng trường với Bách Vân nốt, Kiều Linh, nhân vật chính của tiểu thuyết kia nhưng bị biến chất hoàn toàn trong thế giới cô đang sống. Liên Chi, bạn thân chính thức của Bách Vân và là người bạn đầu tiên của Bách Vân. Tóm lại là giới thiệu sơ sơ như vậy nha. Cảm ơn các bạn đã đọc nhé. GT, hôm nay con tác giả nó dành có tổ chức thể là nó kể chuyện này trong tình trạng rất có hứng nhưng vẫn buồn ngủ. Cạn lời, hạn hán lời, Sahara lời, sa mạc lời, khô lời. Thôi dẹp cách chương.